Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Phần 102. Không, ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau. Nếu không ta thà rằng chính mình trụ một gian nhà ở tiểu hài tử tạc mao. Hắn trực giác nói cho hắn. Mặt khác hai người cũng chỉ có ở Tề Tư Nguyên trước mặt thời điểm mới là một cái người tốt. Đường Tề Tư Nguyên không ở thời điểm, phải biết rằng, hắn hôm nay chính là cùng Tiếu Mạc Hàng ở bên nhau đãi cả ngày. Người này ở những người khác đều mất tích hơn nữa chỉ có chính mình cùng hắn ở bên nhau dưới tình. Huống, chưa bao giờ có chủ động cùng hắn nói qua một câu. Dọc theo đường đi chưa từng có làm ra cố tình bảo hộ hắn hành động. Gần là làm chính mình đi theo hắn mà thôi. Này cũng chính là hắn Âu Dương Khâm. Thay đổi mặt khác bạn cùng lứa tuổi, không phải dọa khóc chính là cùng ném mơ siêu tỉ như cái kia Lâm Chi Mộc. Đổi hắn xác định vững chắc đến khóc, Phương Chi Du liền càng thêm không đáng tin cậy. Hắn bán manh cũng chỉ là đối Tề Tư Nguyên một người mà thôi. Nếu là thật sự phát sinh nguy hiểm, hắn chưa chắc liền sẽ bảo hộ chính mình, cho nên, hắn không phải tùy hứng, nếu không thể cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau. Hắn không bằng thật sự chính mình một cái nhà ở còn an tâm chút. Hảo đi, Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu. Kỳ thật, bọn họ bị công kích xác suất cũng không lớn. Hắn chính là lo lắng cho mình vũ lực giá trị quá thấp. Lo lắng vạn nhất có đột phát trạng huống. Chính mình sẽ khó có thể ứng phó mà thôi. Nếu Âu Dương không kiên trì, vậy dựa theo nguyên lai kế hoạch đi. Tiếu Mạc Hàng, người xem trọng Phương Chi Du, đêm nay đừng làm cho hắn ngủ đã chết, rốt cuộc vẫn là tồn tại nguy hiểm tỷ lệ, Tề Tư Nguyên dặn dò nói. Tiếu Mạc Hàng gật gật đầu biểu tình nghiêm túc, tuy rằng ta có điểm lo lắng ngươi, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi, hắn xác thật vô pháp thời thời khắc khắc đem Tề Tư Nguyên đều bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới. Ngẫu nhiên buông tay làm Tề Tư Nguyên một mình đối mặt một chút sự tình cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, tựa như hôm nay ban ngày thần miếu hành trình như vậy. Phương Chi Du thứ này ta sẽ nhìn hắn. Hắn tuy rằng ngốc, nhưng là hắn vận khí thêm thành lợi hại thật sự. Đại để là ra không được đường rẽ, Phương Chi Du nghe liền cười. Mắng hắn bộ phận trực tiếp lọc rớt, hắn coi như là khích lệ hắn nói tới nghe. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, Tiếu Mạc Hàng là thực ổn, hắn không có gì để lo lắng, ta hiểu được Âu Dương Khâm đột nhiên nắm chính mình sợi tóc nói. Nếu quy tắc thay đổi, vì bài trừ Phương Chi Du đã từng nhắc tới lẩn tránh phương pháp. Cho nên, kỳ thật hôm nay buổi tối, hoặc là nói từ hôm nay buổi tối bắt đầu, gặp tập kích đem không chỉ là thiên can sân, mà là thiên can, địa chi hai gian sân. Nhưng mà, trinh thám quy tắc cũng không sẽ bởi vì cái này quy tắc thay đổi mà đứng khắc biến hóa. Cho nên nguyên lai âm dương biến hóa quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu. Bởi vậy, thiên can sân an toàn phòng vẫn là an toàn phòng, mà địa chi sân an toàn phòng giống nhau tồn tại, nhưng lại không có bị trinh thám ra tới. Nói cách khác, Bạch Canh che giấu địa chi sân tồn tại nguy hiểm tin tức. Có lẽ... Hắn đã trinh thám ra nguy hiểm nhà ở, nhưng là hắn căn bản chưa nói, mà chính hắn, hoàn toàn có thể lựa chọn an toàn nhà ở cư trú. Mà những người khác, đều thành nghiệm chứng hắn tân một vòng trinh thám sống bia ngắm. Âu Dương Khâm nói, cơ hồ liền phải nhảy dựng lên, đương hắn nghĩ thấu này đó thời điểm, hắn lại một lần ý thức được thành nhân thế giới nhân tâm đáng sợ. Tề Tư Nguyên khẽ gật đầu, trầm mặc không nói, Tiếu Mạc Hàng còn lại là cười khẽ sờ sờ Âu Dương Khâm đầu nói. Tiểu gia hỏa không tồi, Phương Chi Du nghe được trợn mắt há hốc mồm. Qua sau một lúc lâu mới nói, nguyên lai Bạch Canh là vai ác. Câu này nói đến Tề Tư Nguyên giờ khóc giờ cười, nếu không phải nhà ở quá tiểu, Tiếu Mạc Hàng còn tưởng lại tấu hắn một đốn, người thật đương chính mình là vai chính a. Nói nữa, ngươi cho rằng chính mình liền không phải vai ác. Phương Chi Du bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng. Âu Dương Khâm sắc mặt có chút hơi hơi mà trắng bệch. đã hoàn toàn chú ý không đến mặt khác hai người vui đùa. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên, cắn môi nói, cho nên, đối diện sân, hôm nay buổi tối đại khái suất sẽ người chết. Tề Tư Nguyên hơi hơi gật gật đầu, trầm mặc, thấy Tề Tư Nguyên gật đầu, Âu Dương Khâm liền có chút kích động, người nghĩ tới, Tiến Nam Thụy cũng nghĩ đến, chính là các ngươi đều không có nói. Vì cái gì, hắn vẫn luôn cảm thấy Tề Tư Nguyên là đáng tin cậy, là có thể trợ giúp người khác. Ở thần miếu thời điểm, Tề Tư Nguyên chưa bao giờ từ bỏ quá bất luận cái gì một người. Đối bị thương Yến Nam Thụy cũng là tận tâm tận lực mà chiếu cố. Chính là vì cái gì? Hôm nay buổi tối hắn rõ ràng biết, lại thấy chết không cứu. Âu Dương Khâm lần đầu tiên đối chính mình muốn tín nhiệm người sinh ra hoài nghi. Nhìn Âu Dương Khâm có chút bị thương cùng nghi ngờ ánh mắt. Tề Tư Nguyên cũng không nói chuyện, từ nào đó trình độ đi lên nói. Hắn xác thật là lựa chọn từ bỏ một ít người. Loại chuyện này thập phần tàn khốc, Âu Dương Khâm vẫn là một cái choai choai hài tử. Tiểu bằng hữu, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Tiếu Mạc Hàng lại lần nữa duỗi tay vỗ vỗ Âu Dương Khâm đầu. Sắc mặt lại là lạnh lùng. Đây là một cái trốn sát loại game kinh dị. Trò chơi đại giới là mỗi người sinh mệnh, bao gồm chính ngươi, cũng bao gồm chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi hẳn là may mắn ngươi trận đầu trò chơi là loại này yêu cầu. Người chơi chung sức hợp tác phá giải trò chơi, mà không phải cái loại này chỉ có một người có thể sinh tồn thuần túy trốn sát chàng. Trải qua quá cái kia, ngươi mới biết được cái gì là nhân tính dơ bẩn cùng nhân gian luyện ngục, cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ. Mỗi người sinh mệnh là các ngươi chính mình. Tư Nguyên không có nghĩa vụ trợ giúp bất luận kẻ nào. Hỗ trợ là tình cảm, không hỗ trợ là bổn phận. Người có thể minh bạch sao? Tiếu Mạc Hàng ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, nhưng đang nói xong trở lên những cái đó về sau, ngữ khí vẫn là chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Rốt cuộc, Âu Dương Khâm cùng bình thường người chơi bất đồng. Hắn vẫn là một cái hài tử. Ngươi cho rằng Bạch Canh vì cái gì lựa chọn sau 10 giờ tuyên bố trinh thám kết quả cùng an toàn phòng, bởi vì ở cái này thời gian, đoàn người mắt nhìn bầu trời xám xịt sương mù dần dần bao phủ mà đến. Là mọi người trong lòng áp lực lớn nhất thời điểm mơ siêu bình thường người chơi đem kỳ vọng đều tụ tập ở hắn trên người. Lúc này, đại gia đối an toàn có tối cao trình độ khát vọng. Cũng là Bạch Canh được đến lớn nhất tin phục thời khắc. Còn có một chút chính là hôm nay Yến Nam Thụy bị thương. Tư Nguyên trạng thái cực kỳ mỏi mệt. Hắn cố tình lựa chọn tại đây hai người đều buồn ngủ nhất nùng thời điểm triệu tập đại gia. Đánh cuộc cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn. Hai người bọn họ còn ở vào làm bán thời gian miên trạng thái. Một chốc không thể tưởng được điểm mấu chốt thôi, chờ hắn làm xong hết thảy. Phương Chi Du mèo mù vớ phải chuột chết mà được đến lần tránh lối tắt thời điểm. Đã tiếp cận 11 giờ. Nếu lúc này Tư Nguyên nhảy ra vạch trần hắn, mặt khác người chơi nhất định sẽ lâm vào cực đại kinh nghi bất định cùng khủng hoảng bên trong. Ai cũng vô pháp bảo đảm lâm vào khủng hoảng người sẽ làm ra sự tình gì. Đại gia vốn dĩ đều là lẫn nhau không quen biết người. Tại đây loại thời điểm dẫn phát tín nhiệm nguy cơ thế tất sẽ khởi xung đột. Rất có thể liền chậm trễ đại gia lựa chọn nhà ở thời gian. Đến lúc đó thương vong, liền không phải một hai người sự tình, huống hồ. Tại như vậy đoàn thời gian, Tư Nguyên cũng khó có thể suy tính ra địa chi trong viện nguy hiểm phòng đến tột cùng là cái nào. Nếu hắn chỉ là đưa ra khả năng hai cái sân đều có nguy hiểm thiết tưởng, lại không có thực tế căn cứ cũng không thể cung cấp ra an toàn phòng. Người chơi khác sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu bằng hữu, tiến vào đến trò chơi này, nên muốn trưởng thành đi lên. Ở trong trò chơi này, kỳ thật ai cũng không có cỡ nào mà tín nhiệm ai. Thừa nhận người khác tín nhiệm người, ngược lại muốn gánh vác lớn nhất áp lực. Cũng không có người sẽ đánh bạc chính mình an nguy đi thành toàn cùng cứu lại xưa nay không quen. Biết người, chính ngươi hòa hảo ngẫm lại, nếu ngươi đêm nay tưởng một người đợi, cái này trong viện còn có một cái phòng trống, Tiếu Mạc Hàng nói. Hảo, Tề Tư Nguyên xua tay ngăn lại Tiếu Mạc Hàng. Không cho hắn nói thêm gì nữa. Hắn có thể lý giải một cái 13-14 tuổi thiếu niên nhân sinh xem đột nhiên đã chịu đánh sâu vào. Cái loại này cảm thụ, hắn cùng tam quan đã hoàn toàn hình thành người trưởng thành bất đồng. Hắn còn cần thời gian tới tiếp thu hiện thực lễ rửa tội. Chương 105 Cổ Thành Sương Mù 46 Tề Tư Nguyên ngược lại ôn hòa mà đối Âu Dương Khâm nói. Ngươi là một cái thông minh độc lập hài tử, hy vọng ngươi có thể chính mình làm ra phán đoán cùng lựa chọn. Tiếu Mạc Hàng nói cũng không phải khí lời nói. Nếu ngươi cảm thấy cùng chúng ta ở cùng một chỗ thật là đáng sợ nói. Lựa chọn chính mình trụ một cái nhà ở cũng là có thể. Bây giờ còn có thời gian, trở lại đối diện trong viện lựa chọn một gian nhà ở. Còn kịp Tề Tư Nguyên nói xong, liền không ở Âu Dương Khâm vấn đề thượng rối rắm mơ siêu mọi người có mọi người chính mình lựa chọn. Hắn ngược lại hỏi Tiếu Mạc Hàng về che giấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Hắn nhớ rõ hắn ngủ say phía trước. Đưa điện thoại di động ném cho Tiếu Mạc Hàng, người vẫn là chính mình xem đi, Tiếu Mạc Hàng cười. Đem điện thoại trả lại cho Tề Tư Nguyên, hắn cũng không có lại quản Âu Dương Khâm, nguyên bản chính là cảm thấy hắn giống khi còn nhỏ Tề Tư Nguyên mới quản một chút nhàn sự. Nếu hắn tưởng rời đi liền rời đi đi, Tề Tư Nguyên thắp sáng màn hình di động, Phương Chi Du cũng đem đầu thấu lại đây, Tề Tư Nguyên liếc hắn một cái. Cười cười, liền đem điện thoại đặt ở hai người trung gian cùng nhau xem mơ siêu chờ Tề Tư Nguyên hoa khai giao. Diện, ánh vào mi mắt cũng không phải hắn trong dự đoán khen thưởng giao diện. Mà là một cái tân nhiệm vụ giao diện, là hệ thống ở hôm nay buổi tối tuyên bố mới nhất nhiệm vụ. Nội dung nghìn bài một điều, chính là, sống quá đêm nay, vẫn như cũ là không bà báo tử vong cùng tồn tại nhân số. Mà hướng kỳ nhiệm vụ chủ tuyến cũng gần chỉ công bố hoàn thành cùng chúc mừng. Cũng không có nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng, ngược lại che giấu nhiệm vụ đều là có khen thưởng. Tề Tư Nguyên lược quá này đó, trở về phiên trang, lúc này mới tìm được rồi khen thưởng giao diện. Ở biểu hiện hắn cùng Yến Nam Thụy hoàn thành che giấu nhiệm vụ đệ nhị trang. Hệ thống công bố nhiệm vụ khen thưởng nội dung, che giấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. 1. Trò chơi tích phân tam điểm. Từ đạt được khen thưởng người chơi tự hành phân phối tích phân. 2. Nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở. Khóc thút thít nữ thần là sơn thôn chúa tể. Khi màn đêm buông xuống, nữ thần nước mắt sẽ mang đến bất hạnh. Khen thưởng rất đơn giản, nhưng là lần này cấp ra manh mối so phía trước muốn kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều. Bất quá, đường Tề Tư Nguyên nhìn đến điều thứ nhất khen thưởng thời điểm. Liền không tự chủ được mà liền thở dài một hơi. Còn tới a, hệ thống mấy cái ý tứ? 3 cái tích phân, 2 người, như thế nào phân? Hoa, dụng tâm hiểm ác, Phương Chi Du tức giận bất bình địa đạo. Hắn là người chơi lâu năm, biết tích phân tác dụng, cho nên đối loại đồ vật này tương đối mẫn cảm mơ siêu quang xem điều thứ nhất khen thưởng. Hệ thống ác ý quả thực liền không chút nào che giấu hảo sao? Không biết Yến Nam Thụy nhìn không có Tề Tư Nguyên quơ quơ di động. Khen thưởng nội dung phía dưới chính là một cái tích phân phân phối hệ thống. Cùng trận đầu trong trò chơi đã từng xuất hiện qua tích phân phân phối giao diện giống nhau như đúc. Chẳng qua là hiện tại là chỉ yêu cầu hai người tiến hành cộng đồng xác nhận mà thôi. Tích phân sự tình không vội, trò chơi này trước mắt còn không có xuất hiện yêu cầu sử dụng tích phân địa phương. Cái này chờ ta nhàn, ta lại tìm Yến Nam Thụy thương lượng là được, ta hiện tại tương đối để ý, là nó vừa rồi cấp ra nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở. Đây là một lần khó được kỹ càng tỉ mỉ nhắc nhở Tề Tư Nguyên trầm tư nói. Nguyên Nguyên, người có thể minh bạch cái này nhắc nhở là có ý tứ gì sao? Phương Chi Du hỏi, đây là cái thứ nhất che giấu nhiệm vụ nhắc nhở khóc thút thít nữ thần kế tiếp. Kết hợp ta cùng Yến Nam Thụy ở thần miếu nhìn đến sự tình. Ta đại khái có thể đoán được một ít, hôm nay buổi tối, mọi người đều cảnh giác một chút, Tề Tư Nguyên nói. nhìn thoáng qua di động, 23:49, khoảng cách rạng sáng đã đến còn có không đến 11 phút thời gian. Ta nên trở về chính mình nhà ở. Tề Tư Nguyên nhìn cửa phòng liếc mắt một cái nói. Sau đó lại nhìn Âu Dương Khâm, ngữ khí vẫn là trước sau như một ôn hòa. Người đâu, người nghĩ kỹ rồi sao? Ta đi theo ngươi, Âu Dương Khâm cúi đầu nói. Vì thế bốn người phân biệt, từng người đãi ở chính mình trong phòng, chờ đợi có lẽ cũng không bình tĩnh rạng sáng buông xuống. Nếu nửa đêm đã chịu tập kích, người áp hảo cửa sổ, ta phụ trách môn. Tề Tư Nguyên vào cửa liền chỉ vào một cửa sổ vị trí đối Âu Dương Khâm nói. Hết chương.